Biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 14 giờ 10 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu từ khi còn nhỏ đã có thiên phú dị bẩm. Tuổi còn trẻ đã trở thành nguyên soái của Huyền Võ Đế Quốc. Ngoài sức mạnh vượt trội, anh đương nhiên còn có những bản lĩnh xuất sắc khác. Anh có một trí nhớ của máy ảnh hiếm có. Anh ấy có một trí nhớ máy ảnh hiếm có. Bất luận là người hay vật, anh cũng có thể ghi nhớ sâu vào não dù chỉ nhìn một lần. Sau khi huấn luyện đặc biệt, nó đặc biệt nổi bật trong việc xác định và điều tra ngụy trang. Cùng tiểu A tể tể ở trong cơ giáp thế giới chung sống mấy ngày, Lý Diệu đã biết tất cả về ngoại hình bên ngoài đặc thù. Ngôn hành cử chỉ dù chỉ cần nhìn vào mắt cậu nhóc. Mặc dù đứa trẻ đang mang mặt nạ và không thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt, nhưng Lý Diệu vẫn khắc sâu trong ấn tượng bởi đường nét khuôn mặt, khung xương nhỏ nhắn của cơ thể và một nốt ruồi nho nhỏ trên dái tai trái của cậu nhóc đó. Huống hồ, cỗ pheromone của Hoa U Lan đang tùy ý tràn ngập tại hội đấu giá cùng pheromone mà anh ngửi được trong cơ giáp thế giới đều giống nhau như đúc. Là một alpha mới phân hóa, đứa nhỏ này đã rất khéo léo trong việc hỗ trợ và kiểm soát pheromone. Chỉ khi cậu nhóc chiến đấu đến mức mất sức thì nó mới tràn ra ngoài. Lần đầu ngửi được mùi thơm hoa u lan thấm vào phế phủ của người khác, Lý Diệu cũng rất ngạc nhiên. Tin tức tố của đứa nhỏ này vốn hợp khẩu vị của anh. Nếu như đứa nhỏ không phải alpha, anh cũng hoài nghi mình độc thân 27 năm, rốt cuộc tìm được omega có độ xứng đôi với anh 100. Đáng tiếc đứa nhỏ là tiểu A tề tề. Lý Diệu quyết định phải bồi dưỡng đứa nhỏ này thật tốt, mới có hiện thực ước định gặp mặt nhau ở đời thực. Nhưng mà, vào giờ phút này, anh ở trong hiện trường buổi bán đấu giá nhìn thấy gì? Đứa nhỏ bị trói chặt trong vòng tay cấm chế tinh thần lực, bị nhốt ở trong lồng giống như một món hàng hóa mà bán đấu giá. Là đứa nhỏ omega với vừa thành niên kia, cho nên đứa nhỏ ở trong cơ giáp thế giới ẩn giấu giới tính ghi là tiểu A tể tể, nhưng thật ra là tiểu O tể tể. Ngón tay anh gõ gõ vài cái lên mặt kính tạo ra âm thanh chói tai. Đôi mắt vàng lạnh lẽo thâm trầm, trên người toát ra hơi lạnh khiếp người. Thiếu gia, phó côn, phụ tá đứng đằng sau giả làm người hầu, ngửi thấy mùi pheromone của cây linh sam và nói với vẻ khó hiểu. Thiên sát ám tinh chết tiệt, không có điểm mấu chốt về mặt đạo đức. Thực sự bán đấu giá con người như một món hàng. Thật kinh khủng. Từ lâu đã nghe nói ngôi thiên sát ám tinh che giấu chuyện dơ bẩn không chỉ là nơi ở ngoài vòng pháp luật, mà còn là thiên đường hóa trang của một số thương gia giàu có và quý tộc. Hôm nay mới nhìn thấy, quả thật xứng đáng với những cảnh tượng xa hoa dơ bẩn trước mắt này, khiến lòng người cảm thấy khó chịu. Hương hoa lan phảng phất xộc vào mũi, khiến người phụ tá nhất thời cảm thấy vắng vẻ. Cho dù được huấn luyện khắc nghiệt, đối mặt với một omega đang động dục, hắn vẫn sẽ cảm thấy không thể kiềm chế được. Nguyên soái phản ứng dị thường. Lẽ nào, hắn cũng bị dụ dỗ? Tiểu phó, Lý Diệu trầm giọng kêu. À, vâng, người phụ tá thẳng lưng trong tiềm thức, chờ chỉ thị của chỉ huy, chuẩn bị tham gia đấu giá. Người đàn ông quay lưng về phía hắn nói. Người phụ tá trợn tròn mắt. Chờ đã, những lời của nguyên soái có nghĩa là gì? Tham gia đấu giá, không phải họ cải trang thành quý tộc của Liên minh Bạch Hồ và bước vào địa điểm đấu giá. Không phải vì bắt thủ lĩnh hải tặc Cung Việt sao? Các thành viên khác của đội cận vệ đã triển khai mọi thứ từ nửa giờ trước, và chỉ chờ lệnh của nguyên soái là bắt đầu triển khai hành động. Thế nhưng, bây giờ tình thế đột ngột thay đổi. Nguyên soái muốn đấu giá omega với những kẻ điên cuồng trong phòng đấu giá sao? Lý Diệu đợi hồi lâu không thấy thuộc hạ đáp lại, xoay người ngồi vào ghế, nhấc vòng đấu giá lên, ra lệnh, liên hệ với Bạch quản gia, yêu cầu ông ấy trong vòng 10 phút phải chuyển qua cho tôi 10 tỷ tiền tinh tế mau lên. Phó Côn coi là chính mình nghe nhầm. Đầu váng mắt mắt hoa. 10 tỷ tiền tinh tế. Nguyên soái cũng điên rồi. Lâm Hân cảm thấy mình giống như một con cá bị ngâm trong nước sôi. Gần như bị lửa nấu chín. Miệng khô khốc, cáu kỉnh, yếu ớt, pheromone cũng không kiểm soát được. Phóng thích dữ dội khắp nơi. Não bộ như bị đình chỉ. Liên tục gửi một tin nhắn vào cơ thể của mình. Khát vọng được alpha đánh dấu. Ôm ấp, xoa dịu, hôn môi. Cậu biết rõ ràng rằng thuốc ức chế đã mất hiệu lực và cậu lại một lần nữa tiến vào thời kỳ động dục. Chiếc bông tai không gian vẫn còn ở bên tai phải. Có lẽ quá giống đồ trang sức. Vẫn chưa bị bọn tội phạm tịch thu. Tinh thần lực có hạn. Không cách nào tháo bỏ chất ức chế bên trong. Chỉ có thể mặc cho cơ thể mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đáng buồn và bị vứt vào lồng đem lên bàn đấu giá. Trở thành một món hàng không có phẩm giá. Rèm được vén lên, ánh đèn lấp lánh chói mắt. Lâm Hân chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa. Nắm chặt tay, yếu ớt ngẩng đầu lên. Nhìn những người đấu giá điên cuồng dưới sân khấu qua hàng rào của cái lồng. Đây là những quyền quý từ các quốc gia tinh tế kia sao? Mỗi một người trong số họ đều đeo mặt nạ và mặc áo choàng. Che giấu đầy khao khát trần trụi, thể hiện khía cạnh xấu xí nhất của bản chất con người. Đẩy bầu không khí của màn đấu giá lên cao trào, bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega trong thời kỳ động dục. Vô số alpha đem pheromone lao đến bản đấu giá từ mọi hướng với nỗ lực chinh phục thiếu niên xinh đẹp trong chiếc lồng vàng kia. Mặc dù ý thức ngày càng mờ mịt, Lâm Hân vẫn ngoan cố từ chối tất cả alpha. Pheromone hoa lan quấn chặt lấy mình tạo thành một lớp màng phòng ngự. Kiên quyết chống lại bất kỳ kẻ xâm lược nào. Bị Omega cự tuyệt, alpha trong lòng khán giả càng thêm kiêu ngạo. Không có nữ o nào có thể từ chối pheromone của thiếu gia. Tiểu nam o này cũng không thể ngoại lệ. Mẹ kiếp, Omega trong kỳ động dục không phải là dễ bị tổn thương nhất sao? Làm sao có thể có phòng ngự vững chắc như vậy? Hắn thực sự là một o, chất lượng cao, biết làm thế nào để tự bảo vệ mình với pheromone. Cảnh tượng hết sức ồn ào và bầu không khí nóng. Người dẫn chương trình theo dõi chương trình, nâng búa quá cao tay của mình vỗ xuống một cái. Đặng, sau khi tác động của người dẫn chương trình, khán giả đã bị bừng tỉnh. Khán giả ồn ào dần dần trở nên yên tĩnh. Người dẫn chương trình thỏa mãn nhìn xung quanh rồi hét lên. Omega nam mới thành niên, người ở thủ đô Thanh Long, từng là quân dự bị cơ giới, chí lực hơn cấp 5. Chưa bị ai đánh dấu, là người giỏi nhất chất lượng cao o, giá khởi điểm. 200 tiền tinh tế, tăng giá mỗi lần là 50 triệu. Bây giờ bắt đầu đặt giá. Đặng, ngay sau khi chiếc búa vỗ xuống, các con số đã nhảy lên một cách nhanh chóng trên màn hình ảo. 250 triệu, 300 triệu, 350 triệu, 400 triệu, khi con số vọt lên 1.2 tỷ, rốt cuộc cũng chậm lại một chút. Hoàng Tiên Sinh, người đang ngồi trong phòng khách VIP, nhìn giá đấu thầu đang nhảy lên, cảm thấy không ổn. Con mồi hắn ta bắt được với công sức dày công đã được bán với giá 150 triệu. Khi đổi chủ, hắn ta đã bán được hơn 1 tỷ đồng. Với sự điên cuồng của những người trả giá ngoài cuộc, giá sẽ tăng vùn vụt. Đưa tay sờ cằm, hắn nở nụ cười tham lam. Tất nhiên, hắn ta không phải là kẻ thua cuộc. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng hắn còn có những dự án khác hợp tác với hải tặc và giành được rất nhiều lợi ích. Mặt nạ hồ ly vỗ đùi phấn khích. 1.7 tỷ, 1.8 tỷ, 2 tỷ, 2 tỷ 5 nghìn. Tăng lên, tiếp tục tăng. Con số trên màn hình ảo vọt lên 2.2 tỷ dần chậm lại. Nhiều người tiếc nuối bỏ xuống dừng ở con số 2 tỷ. Những người còn lại vẫn đang cạnh tranh về cơ bản là những người quyền lực chức to ở tinh tế. Ông chủ đang chơi với người trả giá trên tay. Đôi mắt đen dưới chiếc mặt nạ lóe lên tia sáng. Giá đấu thầu dừng lại ở mức 3 tỷ. Khi người chủ trì đánh hai búa và chuẩn bị đánh đến búa thứ ba, ông ta di chuyển ngón tay. 3 tỷ 50 triệu. Gần như ngay lập tức, con số này đã tăng vọt lên 3.1 tỷ. Ông chủ mỉm cười và không vội tăng giá. Người trả giá có ID 909 đang đuổi theo. Chính vì vậy, mọi người xem hai cái ID không nhường nhau. Bất ngờ tăng giá lên 5 tỷ. Hoàng Tiên Sinh theo dõi hành vi vô liêm sỉ của người chủ trì. Nhấp hai ngụm trà, vô cùng sửng sốt, mặt nạ hồ ly cũng vò đầu. Đại ca, anh cũng muốn thằng nhóc tiểu o này sao? Người đàn ông chậm rãi ấn bản trả giá rồi cười nhẹ. Thật buồn cười phải không? Mặt nạ hồ ly không hiểu được suy nghĩ của anh mình. Đồng ý vô điều kiện. Vui à, thú vị. Rất thú vị. Kỳ thực nhà đấu giá có quy định. Ông chủ không được tham gia đấu giá. Nhưng ai khiến ông chủ lớn trở thành thế lực hắc ám sao? Anh ta muốn chơi. Không ai có thể ngăn cản được. Ở một chỗ khác, phó côn đầu đầy mồ hôi nhìn nguyên soái của mình đang ung dung không vội mà tăng giá. Tim co rụt căng thẳng. Hắn sắp hít thở không thông. 5, 2 tỷ, 5, 5 tỷ, 5, 9 tỷ, 6 tỷ. Cứ theo xu hướng tăng như thế này thì chưa đầy 15 phút nữa sẽ vượt 10 tỷ. Đầu óc của nguyên soái vẫn bình thường chứ? Họ ở đây để trừ khử những tên cướp biển giữa các tinh tế. Không phải đến để cung cấp cho bọn chúng tiền. Một nhà thầu khác rõ ràng đã cố tình nâng giá. Thông minh như nguyên soái, lẽ nào không nhìn ra? Phó côn muốn nói lại thôi. Chết lặng nhìn nguyên soái dễ dàng tăng giá lên 8 tỷ. 8 tỷ, 8 tỷ một lần, 8 tỷ hai lần, 8, 1 tỷ, còn ai khác để thêm không? 8, 2 tỷ, 8, 2 tỷ, người dẫn chương trình thậm chí hét lên trong nửa giờ. Hắn ta càng ngày càng trở nên hưng phấn và giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn. Trái tim Lâm Hân từng chút chìm xuống. Chìm đến chỗ sâu nhất, đột nhiên ngừng đập, gần như không còn đập được nữa. Ngọn lửa trong cơ thể đang thiêu đốt máu thịt cậu. Cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Sau khi trở thành Omega, cậu đã chiến đấu hết lần này đến lần khác. Cuối cùng lúc này mới tuyệt vọng. Tương lai của cậu ấy đã biến mất. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, ướt đẫm tóc mai, gương mặt tái nhợt đờ đẫn. Thiếu niên như một con búp bê mỏng manh mất hồn. Đôi mắt vô hồn cong lên trong lồng chim vàng. Khi nghe người chủ trì gõ búa lần cuối, hắn nói 10 tỷ, xuất giá xong liền chậm rãi nhắm mắt lại. 10 tỷ, 10 tỷ, còn có ai thêm không? 10 tỷ một lần, 10 tỷ hai lần, 10 tỷ, ba lần, thỏa thuận, bùm bùm. Chúc mừng VIP có ID 909, đấu giá thành công. Mặt nạ hồ ly nuốt nước bọt. Hỏi người đàn ông, đại ca, sao không tăng giá nữa? Người đàn ông đặt vòng trả giá xuống. Nhấc cái bình sành màu tím trên bàn lên. Tự rót cho mình một chung trà. Hừ, làm người không thể quá tham lam. Hoàng Tiên Sinh động tác uống trà cũng ngừng lại. Nhíu mày nhìn Cung Việt. Làm sao có người có thể vô liêm sỉ đến cảnh giới này cơ chứ? Lý Diệu đứng dậy chỉnh lại chiếc áo choàng, không nhìn con số 10 tỷ trên màn hình ảo. Nhẹ giọng nói với người phụ tá đang sững sờ. Đã chuẩn bị xong chưa? Phù Côn lắc đầu, tỉnh táo lại. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi chỉ chờ ngài ra lệnh. Lý Diệu gật đầu. Tôi đi ôm đứa nhỏ về. Cậu nghe theo lệnh tôi làm việc. Vâng, Phó Côn phục hồi sự nghiêm túc của người lính. Với sự hiếu chiến sự trong mắt anh ta, nội quy của nhà đấu giá. Trong quá trình đấu giá, tiền của người đấu giá sẽ được chuyển từ tài khoản sang một nền tảng lưu trữ. Nếu rút giá thầu thì tiền sẽ được trả lại ngay lập tức. Nếu đấu giá thành công thì người quản lý sẽ lấy ai đó xuống nền để kiểm tra hàng hóa. Sau khi kiểm tra, ký xác nhận, giao dịch được coi là chính thức thành công. Rõ ràng là nguyên soái không có ý định đưa tiền cho bọn hải tặc kia. Vừa nghĩ tới đây, cửa phòng VIP bị gõ. Lý Diệu ra hiệu phó cô đi mở cửa. Phó Côn ngoan ngoãn đóng vai người hầu mở cửa. Người quản lý nhà đấu giá mập mạp bước vào. Cúi đầu chào, cung kính nói. Vị khách quý này, xin mời theo tôi vào hậu viện để kiểm tra hàng hóa. Lý Diệu lười biếng lên tiếng xác thực. Được, dẫn đường đi. Áo choàng vàng sẫm nâng lên. Anh nâng cằm, kiêu ngạo đi ra ngoài. Khi đi ngang qua một chiếc hộp kính, cánh cửa của chiếc hộp đó mới mở ra. Bước ra một alpha cao lớn đeo mặt nạ. Hai người đều mang mặt nạ. Ánh mắt dò hỏi lướt qua nhau rồi thờ ơ rời đi. Cách chương.